Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 27 xuyên qua nữ chủ văn, 7, của tác giả, Mai Khai. Chiến vương là vốn dĩ liền ít đi ngôn quả ngữ, nhàn vương là ở giận dỗi, điền hân là có chút xấu hổ, muốn tìm đề tài, lại tìm không thấy. Điền mật cười đến vẻ mặt dịu dàng, nàng chính là xem diễn, xem điền hân vẻ mặt xấu hổ. Nàng liền cảm thấy vui vẻ, bất quá điền hân không có xấu hổ bao lâu. Bởi vì có thái giám tới thông chi bọn họ tiến cung yết kiến, bốn người cùng đi thái hậu trụ Tử An cung, hoàng thượng hiếu thuận, vừa được không liền sẽ đi Tử An cung bồi bồi thái hậu. Vốn dĩ bọn họ nên đi trước cấp hoàng thượng thỉnh an, bất quá lúc này hoàng thượng ở Tử An cung, đảo cũng bớt việc. Hoàng cung rất lớn, chiến vương hàng năm tập võ, nhàn vương ngày thường liền ái nơi nơi chạy loạn, điền mật có số liệu, thể lực cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra điền hân, thân thể này tuy rằng mê chơi, nhưng so với giống nhau bá tánh vẫn là yếu đi chút. Từ cửa cung xuyên qua ngự hoa viên, lại qua mấy cái cung điện mới có thể đến Tử An cung. Còn chưa đi đến một nửa, Điền Hân liền có chút chịu không nổi. Nếu không phải nàng ở trong lòng nhắc nhở chính mình lúc này là ở hoàng quyền tối thượng cổ đại, nàng đều tưởng phát giận chạy lấy người. Cái gì sao? Hoàng cung lớn như vậy, cư nhiên bất an bài cỗ kiệu gì đó, muốn chạy người chết sao? Đại ung triều lúc này đúng là sáu nguyệt thiên. Thiên tuy còn tính không quá nhiệt, nhưng là đi lâu rồi, Điền Hân lại là có chút sợ nhiệt thể chất, mồ hôi theo tóc mai lưu lại, trang dung đều có chút hoa. Nàng nhíu chặt mày, cả người đều tràn đầy bực bội cảm. Ở hiện đại có điều hòa, ra cửa có xe thay đi bộ, nàng thật là chịu đủ rồi thời đại này. Điền mật còn tốt một chút, nàng tự chủ siêu cường. Cho dù có mồ hôi chảy xuống, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi, trên mặt biểu tình vẫn luôn không có biến quá. Nàng cũng nhiệt, bất quá nàng vẫn luôn làm chính mình tâm bình tĩnh khí, thật không có Điền Hân như vậy nghiêm trọng. Nàng cười, tựa hồ làm thời tiết không quá nhiệt. Tới rồi Tử An cung ngoại, Điền mật vẫn là như vậy thanh thanh sảng sảng, mà Điền Hân, sợi tóc có chút hỗn độn, trang dung có chút rớt. Cả người thoạt nhìn có chút chật vật. Theo tới truyền yết kiến ma ma tiến vào Tử An cung, Điền mật buông xuống đầu, cử chỉ ưu nhã, đem tiểu thư khuê các suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tử An cung khắp nơi bảy khối băng, nhưng thật ra mát mẻ không ít. Tuy rằng cùng hiện đại điều hòa so sánh với, vẫn là kém xa lắc chút. Bất quá Điền Hân tâm tình vẫn là hảo không ít, nàng mang theo tò mò ánh mắt khắp nơi đánh giá Tử An cung. Tử An cung hết thảy đều cực có xa hoa tinh xảo, những cái đó quý báu, Điền Hân chỉ ở trong thư viện viện bảo tàng gặp qua, bất quá nàng lại không biết gọi là gì. Nàng ở đánh giá bốn phía. Mà bốn phía cũng có người đánh giá nàng. Ngồi ở địa vị cao thượng hoàng thượng cùng thái hậu nhìn thấy Điền Hân như thế, đều nhíu nhíu mày. Trong mắt hiện lên bất mãn, Điền mật đi theo chiến vương cùng nhàn vương quỳ xuống, Điền Hân hậu chi hậu giác, vội vàng quỳ xuống, nàng quỳ quá cấp, đầu gối đông một tiếng tưởng, nàng thở nhẹ một tiếng. Lại là rước lấy hoàng thượng cùng thái hậu nhíu mày, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, con dâu cấp phụ hoàng thỉnh an. Cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đứng lên đi, các ngươi hai cái, ai là lão đại tức phụ, ai là lão ngũ tức phụ. Thái hậu thanh âm khàn khàn, mang theo vô pháp bỏ qua uy nghiêm. Điền Hân run run, thực không biết cố gắng nói không ra lời, mới vừa rồi tiến Tử An cung nhưng thật ra có lá gan khắp nơi nhìn xung quanh. Hoàng thượng cùng thái hậu dù sao cũng là lâu cư thượng vị người, trên người tự nhiên mang theo làm người nhịn không được khiếp đảm khí thế. Vốn dĩ Điền Hân chính là một người bình thường, đời trước gặp qua đại nhân vật nhiều lắm chính là thị trường, mà lúc này nhìn thấy chính là cái này triều đại người thống trị cùng người thống trị mẹ nó đâu. Làm nữ chủ, nàng như vậy là có chút yếu đuối, bất quá nàng an ủi chính mình, nữ chủ cũng là người sao, nàng khẳng định là trưởng thành hình nữ chủ. Điền mật tiến lên một bước nhỏ, cúi người lại hành lễ, buông xuống mắt mặt, hồi hoàng tổ mẫu, con dâu là lão đại tức phụ. Hoàng thượng cùng thái hậu thấy nàng tư thái tự nhiên đoan trang, lúc này mới thoáng vừa lòng đến gật gật đầu. Thấy vậy, một bên Khương hoàng hậu cười cười, vẻ mặt tự ái, thế nhân đều nói, Điền gia có song châu, khuynh thành tuyệt sắc, trưởng nữ hoạt bát khả nhân, thư nữ dịu dàng hiền thục. Hiện giờ xem ra, đồn đãi nhưng thật ra một chút không giả đâu. Hoàng thượng cũng là gật gật đầu, không tồi, lão đại tức phụ không tồi. Điền mật mặt đỏ hồng, là thế nhân tán thưởng thôi. Thái hậu thực vừa lòng Điền mật, đầy mặt ý cười, lão đại tức phụ. Đến ai ra trước mặt tới? Điền mật theo lời tiến lên, thái hậu duỗi tay kéo qua tay nàng, cẩn thận ngắm nghía Điền Mật một phen, thấy Điền Mật tư dung dưỡng lệ lại không hiện tùy tiện. Nữ tử nhất kỵ tùy tiện, thái hậu ghét nhất những cái đó tùy tiện vũ mị nữ tử. Vỗ vỗ Điền Mật tay, hướng một bên ma ma nói, đem ai ra cấp chuẩn bị lễ gặp mặt mang lên. Một cái ma ma lấy ra hai cái hộp, thái hậu đem trong đó một cái hộp tiếp nhận tới, đưa cho Điền Mật. Điền Mật cười tiếp được, theo sau lại quỳ trên mặt đất, tạ hoàng tổ mẫu thưởng. Thái hậu gật gật đầu, lại ý bảo ma ma đem một cái khác hộp đưa cho Điền Hân. Điền Hân quỳ xuống, học Điền Mật bộ dáng. Tạ hoàng tổ mẫu thưởng. Thái hậu gật gật đầu, lão ngũ tức phụ, ngẩng đầu lên, nghe nói lão đại tức phụ cùng lão ngũ tức phụ là sinh đôi tỉ muội. Ai ra nhìn xem, các ngươi hai người là sinh giống không giống. Điền Hân theo lời ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn thẳng thái hậu. Thái hậu hiện năm 57 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, một đầu tóc đen đen nhánh lượng lệ, lúc này sơ mẫu đơn đầu, mang theo lục vĩ song phượng hàm châu kim cánh bộ diêu, ngọc bích nam dương chân châu hoa tai. Hàng năm thượng vị giả nguyên nhân, nàng ngũ quan có chút sắc bén, làn da có chút nếp uốn, nhưng là so sánh với 57 tuổi lão thái thái tới nói, thái hậu thoạt nhìn nhiều lắm liền 40 tới tuổi. Nhìn ra được, thái hậu tuổi trẻ khi cũng là một cái đại mỹ nhân. Thái hậu cũng nhìn Điền Hân, đối với Điền Hân đánh giá, thái hậu thực không mừng, có bao nhiêu năm. Liền hoàng hậu cùng nàng nói chuyện khi cũng không dám nhìn thẳng nàng, cái này lão ngũ tức phụ, thật là quá kỳ cục. Huống chi, thái hậu đánh giá Điền Hân mặt, sắc thật cùng lão đại tức phụ có chút tương tự, cũng có thể nói, ngũ quan cơ hồ lớn lên giống nhau. Nhưng là hai người đứng chung một chỗ, lại là cách biệt một trời. Điền Hân quá mức diễm lệ. Hoàn toàn không có che giấu nàng vũ mị khí chất, cả người một chút đều không có vương phi khí thế, nữ tử này, một chút đều không thích hợp làm chính thất, ngược lại thích hợp làm sủng phi. Như thế nghĩ thái hậu không khỏi đối hoàng thượng tứ hôn có chút bất mãn, lão đại tức phụ còn chưa tính, lão đại là cái ngốc, chỉ cần cưới cái đối lão đại tốt là được. Huống chi, lão đại tức phụ thanh danh bên ngoài, cưới nàng, hoàng gia cũng không có mất mặt mặt. Lão ngũ là không chỉ có là vương gia, vẫn là tướng quân, tuy rằng hủy dung, nhưng là lão ngũ thực lực tại đây, liền tính không có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng là cũng nên cưới cái hiền lương thục đức vương phi, đem vương phủ xử lý thỏa đáng mới hảo. Mà cái này lão ngũ tức phụ, nhìn chính là cái không bớt lo. Lại nói tiếp, thái hậu họ Mẫn, tiền hoàng hậu Mẫn Thị là tiên hoàng hậu cháu họ gái. Các bạn vừa nghe xong chương 27 xuyên qua nữ chủ văn, 7, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 28 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.